Nàng ước chừng túi nặng nhẹ dúi vào cho thím Dương, nói: bác nương có, tính tình chị ấy thím hiểu mà, chỉ cần chị ấy có cháu cũng sẽ có. Kẹo này thím cầm về cho cháu nội ăn đi. Thím Dương cười ám muội, nói nhỏ: đây là tâm ý của nhị thiếu gia. Lâm Y vốn đang thoải mái, bị bộ dạng của thím chọc đỏ bừng mặt, quay đầu bỏ chạy. Nàng chạy một mạch về phòng, ngồi trước bàn vẫn còn cảm thán: người đời tống thật sớm trưởng thành. Thân thể nàng ở thời đại này quá lắm chỉ mới 11 tuổi thôi, thím Dương lại trêu chọc như thế. Nàng cũng nghĩ đến Trương Bát Nương, chỉ lớn hơn nàng có 3 tuổi đã bận rộn lo liệu việc lập gia đình. Trương Bát Nương hôm qua luyện chữ, giấy và bút mực vẫn còn bày trên bàn. Lâm Y lấy bản chữ mẫu Trương Trọng Vi tặng, vừa luyện chữ vừa chú ý động tĩnh ngoài sân. Phòng ốc của nhà họ Trương xây theo kiểu ba viện hợp lại hình chữ nhật, ngang giữa là một loạt phòng ngủ, giữa là nhà chính, hai bên nhà giữa kéo ra thông nhà kề, bên trái mấy phòng theo thứ tự phòng bếp, phòng bỏ nông cụ và tạp vật, chuồng heo, nhà xí, bên phải là kho chất lúa và lương thực phụ, khoảng trống giữa chữ nhật dùng để phơi lúa, tức là sân. Nàng phải nhìn chằm chằm vào sân, và thường vào ngày thiếp nhân sẽ không để nàng nhàn rỗi, luôn tìm việc cho nàng làm. Quả nhiên, không đến nửa canh giờ, thiếp nhâm cho heo ăn xong thì vào sân, thẳng hướng phòng Trương Bát Nương. Lâm Mi vội giấu kỹ bản chữ mẫu và tờ giấy dày đã viết dày đặc chữ, bỏ nghiêng mực và những thứ khác về chỗ cũ. Lúc thiếm nhâm đẩy cửa vào, nàng đang rửa bút trong lọ đựng nước bằng men xanh, ngẩng đầu cười: bác nương, hôm qua luyện chữ xong quên cả rửa bút. Nàng vừa nói vừa âm thầm xin lỗi Trương bác nương chịu tiếng xấu, nhưng thiếm nhâm vẫn soi ra chỗ để mắng: bút dùng trong chữ hôm qua lẽ ra phải rửa giùm bác nương ngay lúc ấy chứ. Thiếm Dương lại vào mắng: tam nương rửa tay không rửa hay không tới ly phiên bà lắm miệng, bà cũng như tôi chỉ là người hầu thôi. Thiếm nhâm vừa tức vừa thẹn, mặt phồng lên đỏ bừng, căm giận đi khỏi nhà, bỏ lại một câu: hôm nay củ lão gia tới, trong nhà thiếu người, nhị phu nhân nói cô giữa trưa đi đưa cơm cho hai vị thiếu gia. Thiếm Dương vừa bóng bà ta đi xa, nhổ ra một ngụm nước bọt, quay đầu hỏi Lâm Y: thiếm có gây phiền toái gì cho cháu không? Lâm Y cực ít có cơ hội vào thành, đang mãi suy nghĩ được đưa cơm thật thích, nào còn so đo gì với thiếm nhâm, cười: cháu cũng đủ phiền toái rồi, còn phiền ở đâu được nữa. Nhưng thiếm đừng để bà ta giận chó đánh mèo thiếm, bà ta thích nhất là nói chuyện huyên thuyên trước mặt nhị phu nhân. Thiếm Dương thờ ơ, quy củ ở Tứ Xuyên trước giờ. Thiếm nuôi sữa hai vị thiếu gia, nhà trọ Trương, bà Trương phải nuôi thiếm dưỡng lão, không được đuổi bà đi hoặc bán bà, thiếm sợ cái gì? Lâm Y cũng biết quy củ này, nghe vậy im lặng, kéo Thiếm Dương đi khỏi phòng. Nào có ai nấu ăn ngon bằng Thiếm Dương, dù không phải vú nuôi, nhị phu nhân cũng không cách xa được thiếm. Thiếm Dương đương nhiên hiểu nàng đang tính gì trong bụng, quét mũi nàng cười: nhị thiếu gia thích ăn cơm niêu, thiếm biết. Thiếm Dương này chuyện gì cũng khéo kéo Trương Trọng Vi vào được. Lâm Y bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh đến phòng bếp, đóng cửa, rửa tay, mang tập về, đến thức gỗ sắc thịt khô. Mặc dù nàng không học nấu ăn ở Đại Tống, nhưng trước khi đi xuyên qua cũng biết nấu ăn, mấy món ăn gia đình này tầm thường không làm khó được nàng. Thiếm Dương vét gạo, đổ vào nước ấm, ngâm, hỏi: tam nương, rõ ràng cháu biết nấu ăn, vì sao giấu vị nhị phu nhân, không cho nhị phu nhân biết tay nghề, lại dạy thiếm nấu món ăn mới, để thiếm tranh mất công? Lâm Y sắc thịt xong, bắt đầu băm gừng, cười đáp: cháu sợ gió to bị thổi bay mất, Thiếm Dương thân hình chắc chắn, lượng thứ đảm trách nhận trách nhiệm đó giúp cháu nhé. Thím Dương cũng rút rít cười, trả lời, thím hiểu, thím hiểu. Chương 2: Đi thư viện đưa cơm. Gạo trắng vừa giã ngâm nước 10 phút, Lâm Mi lấy cái nồi nhỏ, lau qua thành nồi ít mỡ, đổ gạo vào nồi, thêm nước, bắt lên bếp. Sau đó rút bớt củi lớn trong lò ra, canh thành lửa nhỏ, chậm rãi nấu, đợi cho cơm chín 7-8 phần, thêm vài miếng thịt hun khói và gừng băm. Cuối cùng đập vào quả trứng gà, nàng nấu xong, đậy nắp, chỉ chừa 2 khúc củi dưới lò cho lửa nho nhỏ. Sau đó đi phụ thím Dương. Thím Dương nấu ăn hơn mấy chục năm, tay chân thật là lưu loát. Một chén thịt luộc giả tỏi, một đĩa cá kho đã bày lên trên bếp. Lâm Y để thím nghỉ ngơi, nhận lấy công việc, vào tiếp món bí xào. Thật ra lúc này cách giờ ăn cơm vẫn còn sớm lắm, nhưng thư viện ở tận trong thành, khoảng cách xa, Lâm Y không thể không đi sớm. Thím Dương lấy hộp đựng thức ăn, có bao vải bông dày bên ngoài, bỏ đồ vào, tiễn nàng ra cửa. Lâm Y theo sườn núi quanh co, bước trên đường mòn, tiến vào thành Mi Sơn. Nàng còn nhỏ, chân thì lại ngắn. Đến thư viện Thọ Xương, đã đi chừng hơn được một canh giờ, mồ hôi ướt đẫm. Nàng đến thật đúng lúc, ngay thời điểm tan học. Đứng ngoài cửa chờ không bao lâu, cậu cả nhà họ Trương, Trương Bá Lâm, đã đi ra, xòe tay xia xỉa cười. Nghe nói lão nhị cho em bịch kẹo, chia anh mấy viên, nếm thử. Lâm Y cũng không phải là người hay thẹn thùng liếc mắt. Nếu em nhớ không nhầm, anh đã 17 tuổi rồi, đừng giả bộ con nít. Trương Bá Lâm không chọc nàng được, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, quay ra sau gọi hai tiếng. Nhị tiểu tử! Trương Trọng Vi tay cắp sách, bước chân vội vàng đi tới. Nhìn thấy Lâm Y rõ ràng sửng sốt, vội giải thích. Đọc sách quên mất canh giờ, tôi không biết em tới. Chưa nói hết, đột nhiên nhìn thấy trán nàng ướt mồ hôi, lại vội đỡ lấy hộp thức ăn, tiện đường dúi cái khăn tay dưới đáy hộp cho nàng lau mồ hôi. Trương Bá Lâm mắt sắc nhìn ra bọn họ diễn xiết, cười hì hì chuẩn bị lên tiếng đùa Lâm Y thì Trương Trọng Vi đã ôm vai anh, kéo đến thư đường ăn cơm. Các học trò trong thư viện hầu hết là người trong thành, giờ phút này đã về nhà ăn cơm hết. Thư đường trống trơn, chẳng còn ai khác. Lâm Y đi vào, thấy hai anh em nhà họ Trương ăn như hổ báo, vội khuyên. Ăn chậm chút, cẩn thận nghẹn. Trương Trọng Vi nuốt thịt hun khói nói. Thầy không cho chúng tôi ở thư đường ăn cơm, ăn nhanh, chạy nhanh. Lâm Y nghe vậy, cũng sợ bọn họ bị thầy giáo bắt gặp lại, chịu mắng, liền đứng canh ngay cửa. Thiếu niên đang tuổi lớn, ăn cơm mau lẹ, một hồi là chén sạch ba dĩa đồ ăn. Lâm Y mau mắn dọn dẹp tàn cuộc, nhất hợp đựng thức ăn chuẩn bị về nhà. Trương Trọng Vi tiễn nàng tới cửa hỏi, em có mang theo hộp kẹo tôi đưa không? Lâm Y nhấc đầu, chỉ nói để ở nhà, không kể cho chàng là nàng đã đưa cho thím Dương. Trương Trọng Vi lấy trong túi ra 20 đồng kẽm đưa cho nàng. Vừa rồi nói em ăn, em cũng không chịu, tôi tưởng em mang theo đồ ăn vặt, hóa ra là để bụng trống không. Tiền này em cầm mua chút gì lót dạ, đừng để bị đói. Lâm Mi lắc đầu, đẩy trở về, vỗ vỗ ngực nói, lúc rời nhà thím Dương đã cho em mấy đồng rồi, không cần lo cho em. Nói xong không đợi Trương Trọng Vi kịp phản ứng, đã xoay người bỏ chạy. Nàng làm gì có đồng tiền nào, chỉ có 2 đôi giày thêu là sản phẩm nàng rỗi rảnh học được thím Dương làm. Cửa hàng thu mua giày nằm ngay trên đường về, nàng quen thuộc bước vào, bán 2 đôi với giá 10 văn tiền, sau đó lập tức về nhà. Đến lúc nàng bước vào cổng, bụng đói kêu vang, cả nhà đã ăn cơm hết. May mắn thím Dương để dành cho chút thức ăn trong nồi. Nàng xuống bếp ăn 2-3 miếng cho xong, rửa bát sạch sẽ, chạy về phòng ngủ, lôi dưới gầm giường ra cái bình đồng nho nhỏ, cất 10 văn tiền vào. Bình này là của Trương Bát Nương, bởi vậy dù Phương Thị hay thím Nhâm phát hiện cũng sẽ tưởng là Trương Bát Nương để dành, không bị lấy mất. Bình nhỏ trong tay nặng trịch, Lâm Y cảm thấy trọng lượng không đúng, vội dốc ngược đáy bình ra, đổ ra xem bên trong. Quả nhiên giữa một đống tiền kẽm, rõ ràng có ít bạc vụn. Nàng cầm bạc đang buồn bực, chợt thấy Trương Bát Nương tiến vào, liền giơ lên hỏi: "Là chị bỏ vào phải không?" Trương Bát Nương gật đầu, đột nhiên vỗ vỗ trán hối hận nói: "Là chị suy nghĩ chưa thấu đáo, đóng thuế ruộng, phát bổng lộc mới dùng bạc, xưa nay có ai dùng đâu, đem xài lại mất mặt, để chị gọi thím Dâm đi đổi thành tiền kẽm hoặc xu, được chứ?" Lâm Mi lắc đầu, trả bạc lại cho cô ấy nói: "Em không phải có ý đó, lòng tốt của chị em nhận, nhưng tiền cứ để tự em dành dụm." Trương Bát Nương khó xử nói: "Chị biết mẹ không muốn em gả cho nhị ca, nếu đã tính gả cho người khác, của hồi môn cũng không tốn ít, cứ dựa vào mỗi lần em để dành 10 văn tiền, đợi để dành đủ cũng già rồi." Lâm Y cười khổ: "Bát Nương sống trong mình, trong bình mật mãi quen rồi, tâm địa đơn thuần. Thật đúng là nghĩ nàng để dành của hồi môn. Nàng sống ở nhà họ Trương, chỗ nào không cần tiêu pha, chỉ riêng mỗi tháng đối phó với thím Nhâm đã tốn kém không ít tiền." Trương Bát Nương thấy nàng sờ sờ vách tường không nói, hiểu được tính nàng ngang bướng, nổi lên, nhất định không chịu nhận bạc này, đành phải thở dài thu hồi về. Lâm Mi nhét bình đồng xuống gầm, ngẩng đầu gặp Bát Nương nằm vật xuống giường, nâng tay chống má sầu khổ, vội hỏi: "Làm sao thế? Phương Chính Luân lại đuổi theo chị khắp nơi." Phương Chính Luân là con trai độc nhất của anh ruột Phương Thị, có hôn ước với Trương Bát Nương, bây giờ đang theo cha hắn làm khách ở nhà họ Trương. Trương Bát Nương lộ vẻ ngoài hèn mọn: "Hắn đúng là muốn, đáng tiếc đuổi không kịp." Trong đầu Lâm Y bỗng hiện ra bộ mặt và bộ dạng mập mạp phì đầu phì não đó, nhịn không được bật cười: "Hắn lại béo ra." Trương Bát Nương ôm gối tức giận đấm: "Hồn nhiên như con heo ú." Lâm Y gặp người không cười không dứt, ngạc nhiên hỏi: "Chị ghét hắn, vì sao lúc trước lại đồng ý hôn sự này? Em nhớ rõ cha chị từng hỏi qua ý kiến chị trước mà." Trương Bát Nương thở dài thường thượt: "Bà con cô cậu ruột cưới nhau thân càng thêm thân, cha và mẹ đều cực kỳ đồng ý. Về phần chị, lúc cha ở nhà chỉ dạy chị đọc sách biết chữ, thẳng đến năm nay mẹ mới dạy chị học nữ công gia chánh. Tay chân chị vụng về, học không giỏi, ngoại trừ gả tới nhà cậu làm dâu thì còn ai muốn cưới chị nữa." Lâm Y thấy chị khổ sở, vội an ủi: "Bà con cô cậu thân thích cũng có gì không tốt đâu, ít nhất hiểu rõ nhau, đỡ cho tiểu tử thôn đông thôn tây nào đó gặp cũng chưa từng gặp qua, làm sao biết tốt xấu thế nào." Trương Bát Nương nghe nói lại cao hứng trở lại, cười: "Đúng là như vậy." Hai người đang nói chuyện, Thí Nhâm mới tới mời, nói mẹ Phương Chính Luân đến, muốn gặp Trương Bát Nương. Trương Bát Nương nghe mẹ tới, sợ tới mức thụt lùi đến cuối giường, gục đầu lắc lắc lại trống như trống bỏi, nói thế nào cũng không chịu đi. Thí Nhâm hung hăng liếc Lâm Y, ý là trách nàng dạy hư Trương Bát Nương. Lâm Y âm thầm thở dài: "Liên quan gì đến nàng chứ? Rõ ràng là Phương Thị hống hách mới khiến cho Trương Bát Nương không dám đi gặp nhà bà ta." Thiếm Nhâm thúc giục liên hồi, nàng tội nghiệp Trương Bát Nương, đành giúp đỡ khuyên mấy câu, đồng ý cùng cô ấy đi đến nhà chính gặp khách. Trong nhà chính, ngồi ghế chủ tọa là Phương Thị, ngồi ghế khách theo thứ tự là anh trai của Phương Thị là Phương Duệ, chị dâu là Vương Thị, cháu trai Phương Chính Luân. Phương Thị bước ngay ra, hào phóng cho Lâm Y một bộ đồ mới, một đôi hài vải làm quà gặp mặt, lệ treo đeo trên cổ tay Trương Bát Nương một đôi vòng, lôi kéo cô hỏi đông hỏi tay thừa dịp Phương Thị là hỏi Lâm Thị: "Giữa trưa cô đi đưa cơm trưa đúng không?" Lâm Y thấy kỳ quái, đi thư viện đưa cơm rõ ràng là Phương Thị sai nàng, sao giờ còn hỏi? Nàng không hiểu, gật gật. Phương Thị trừng mắt một hồi không hỏi nữa, trên mặt thì xám xịt. Lâm Y là còn đang không hiểu, Đột nhiên thấy vẻ đắc ý của thiếm nhâm, nhất thời hiểu ra Phương thị là làm gì sai nàng. Rõ là thiếm nhâm bị thiếm dương làm mất mặt nên lên kế hoạch trả đũa nàng. Cũng do nàng sơ ý mới tin tưởng bà ta, lời ma quỷ của bà. Chương 3: Khó khăn trước mắt. Khách còn ngồi đó, bộ mặt xám xịt của Phương thị không bao lâu đã khôi phục bình thường. Anh trai bà là Phương Duệ đang cầm một chén trà nhỏ, không biết nhìn nơi nào, hồn bay đâu mất. Phương Chính Luân mập mạp ngồi trên ghế nhìn chằm chằm Phương Bác bằng cặp mắt ti hí không muốn rời đi. Phương thị kéo tay Trương Bác Nương hỏi qua ăn mặc ở đi lại, bắt đầu tiến vào vấn đề chính, hỏi về tiến độ học tập nữ công gia chánh. Khi bà biết Trương Bác Nương còn chưa được học nấu ăn, sắc mặt bắt đầu không đẹp. Phương thị tỏ vẻ hổ thẹn chút ít, dù sao con gái vụng về là do mẹ làm thất trách. Bà ta thấy Vương thị định tiếp tục khảo sát Trương Bác Nương, vội đứng dậy đổi trà cho Vương thị hỏi: "Chị dâu, nghe nói cô gái trong thành ai cũng thích bó chân cho nhỏ." Vương thị bị bà ta cắt ngang, có chút bực mình nói: "Chỉ có vũ nữ ở nơi luyện ca hát mới làm như vậy, con gái nhà lành ai lại bó chân, cô hỏi làm gì?" Phương thị mất mặt quay về vị trí ngồi xuống, chùm trà che xấu hổ. Vương thị nắm tay Trương Bác Nương, nhất định mang cô đi phòng bếp học nấu ăn, hộ cô mặt trắng bệch. Phương thị đau lòng con gái, lại lo cho con mình xấu mặt, đứng lên túm lấy cánh tay Vương thị, quay hướng Phương Duệ nháy mắt ra dấu. Phương Duệ nhíu mày đứng dậy nói: "Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi." Vương thị không muốn, nắm cánh tay Trương Bác Nương không chịu thả. Bất đắc dĩ Trương Duệ phải bước ra ngoài sân. Bà ta không cam lòng nhưng vẫn phải buông đi theo ra ngoài. Trước khi đi còn luôn mãi dặn dò Phương thị phải gia tăng dạy dỗ Trương Bác Nương. Phương thị nghẹn một bụng tức, nhưng Vương thị đang lúc tra xét tay nghề con dâu tương lai, không có lý do gì phản bác Vương thị, chỉ có thể âm thầm mắng vài câu trong bụng thôi. Bà ta ngồi trên ghế buồn bực một hồi, nhớ đến Lâm Y đi thư viện đưa cơm mặt đen, lại gọi thiếm nhâm đến chuẩn bị mảnh vải và phèn chua bó chân cho Tam Nương. Thiếm nhâm còn chưa lên tiếng, thiếm dương đã nóng nảy: "Nhị phu nhân làm chi, nghe nói bó chân rất đau, Tam Nương cũng đâu phải vũ nữ, cần gì bắt con bé chịu tội?" Trương Bác Nương cũng hát đệm theo: "Chúng ta sinh ra ở quê, bó chân làm sao đi đường." Phương thị chỉ cười lạnh trong lòng, phải bó chân không đi đường được mới không thể đến thư viện đưa cơm chứ. Bà ta im lặng đứng lên chỉ cửa phòng bếp. Trương Bác Nương lập tức không dám lên tiếng, ngoan ngoãn theo sau lưng bà ta. Người hầu là không dám vi phạm ý chủ nhân, thiếm dương dù không đồng ý cũng chỉ có thể đi an ủi Lâm Mi vài câu về phòng với nàng. Thiếm nhâm đến nhà kề tìm mảnh vải thô, lung tung xé vải giải, lại y theo lời Phương thị đi tìm phèn chua nhưng không lấy. Thật ra thiếm nhâm không biết bó chân, thêm nữa hiểu Phương thị chẳng qua là muốn phạt Lâm Y, cũng không phải thật muốn bó cho chân nàng có một đôi chân xinh đẹp, liền bỏ qua việc phèn chua, cầm mảnh vải đi làm bộ. Mảnh vải thô ráp ma sát vào lòng bàn chân có hơi đau, có chút ngứa. Lâm Y gặp thiếm nhâm đưa tay chuẩn bị bẻ ngón chân nàng, đột nhiên khẽ cười: "Nếu nhị phu nhân biết là thiếm nhâm nói tôi đi thư viện đưa cơm, không biết có cảm tưởng thế nào?" Phản ứng đầu tiên của thiếm nhân là thề thốt phủ nhận, nhưng thiếm dương nhân chứng đứng đó bên cạnh bà đành phải xìu xuống rút tay về: "Không bẻ, buộc miếng vải là xong." Lâm Y lại lắc đầu: "Nên bó ngấn chân xuống một chút, nếu không nhị phu nhân mà biết chúng ta đừng hòng yên thân." Thiếm nhâm gật gật đầu làm theo lời nàng, bó ngấn chân gập xuống nữa làm bộ. Thiếm dương thấy vậy mừng rỡ rồi lại khó hiểu. Chờ thím Nhâm rời đi mới nhỏ giọng nói: rõ ràng thím Nhâm dở trò, sao cháu không giải thích với nhị phu nhân? Lâm Y cười khổ: nhị phu nhân đang lo không tìm được biện pháp làm khổ cháu. Nếu nghe sự thật, chỉ sợ chẳng những không phạt thím Nhâm, còn thưởng bà ta nữa. Thím Dương nghĩ nghĩ, đúng thật, Phương thị sẽ hành động như vậy, chính bà cũng không tìm được biện pháp hay. Đành an ủi Lâm Y vài câu, đứng dậy rời đi. Bó chân như vậy, lúc ngồi chẳng có cảm giác gì, nhưng khi đứng lên đi lại, bốn ngón chân bị quặp xuống sẽ đau đớn thấu tim gan. Trong phòng chỉ có mình Lâm Y, nhưng nàng vẫn không dám cởi vải bó ra, sợ Phương thị đột ngột xuất hiện kiểm tra. Đến khi hoàng hôn, Phương thị vẫn chưa hiện thân. Lâm Y chậm rãi lê đến trước bàn, ngồi đối diện cửa sổ, vừa luyện chữ vừa nhìn chằm chằm cửa. Một khắc sau, nàng không chờ đến Phương thị, hai anh em họ Trương lại xuất hiện bên cửa, không khỏi kinh ngạc nói: hai người sao đến đây? Cẩn thận nhị phu nhân nhìn thấy. Trương Trọng Vi vốn có lòng muốn đến xem nàng, bước chân không định chỉ. Tôi muốn dẫn bác nương và thím Nhâm. Mẹ tôi dẫn bác nương và thím Nhâm ra ngoài, chúng tôi đến tìm em có việc. Phương thị đã không ở nhà, Lâm Y cũng an tâm. Nàng biết nông thôn không chú ý nam nữ không được phép ở riêng. Thêm nữa, cả hai anh em họ cùng học, cùng đến, không xem là ở riêng, chẳng có gì là trở ngại. Nàng ngồi vững vàng, gác bút, chờ bạn họ nói ra ý đồ đến. Trương Bá Lâm ngồi xuống đối diện nàng, tự lấy cây bút trúc long hoa thỏ trên giá vung vẩy giữa không trung, tấm tắc nói: em nhàn nhã thật nhỉ. Trương Trọng Vi nhìn Lâm Y một cái, thay nàng biện bạch: luyện chữ là tốt. Lâm Y nhẹ nhàng cười hỏi: mọi người đến đây có việc gì? Trương Trọng Vi nói: tôi và đại ca thương lượng, nghĩ muốn góp tiền cho bác nương mua thêm đồ cưới, lại không biết mua gì mới tốt, bởi vậy nên hỏi ý em. Lâm Y kể ra một vài vật xưa mà bác nương yêu thích, cười: nếu thực góp tiền, tính cả em nữa nha. Ba người nói chuyện phía một lúc, Trương Trọng Vi xem xét sắp đến giờ Phương thị quay về, liền lấy một cái túi trái cây trong tay áo cho Lâm Y. Cùng Trương Bá Lâm cáo từ, Lâm Y đứng lên muốn tiễn bọn họ ra cửa, lại quên mất chân mình bị bó, ngón chân ép đau, lảo đảo không vững, hai ba lượt mới chống bàn miễn cưỡng đứng dậy. Trương Trọng Vi hoảng vội đỡ nàng ngồi xuống, liên thanh hỏi nàng có phải thân mình khó chịu hay không. Bọn họ đang ở, Lâm Y không tiện xoay người qua bóp ngón chân, ngượng cười nói: bó chân thôi, không phải chuyện gì to tát. Trương Trọng Vi nhướng mày, Trương Bá Lâm lại vỗ tay cười to: bó chân tốt, bó chân nhỏ mới đẹp, mới đáng yêu. Người khác cười chịu khổ, anh ta còn vui cười. Lâm Y trừng mắt liếc anh ta một cái, nổi giận: đi ra ngoài tìm nương tử bó chân của anh đi. Trương Bá Lâm bẽ mặt, sờ sờ mũi, rời đi trước. Anh ta vừa đi, Trương Trọng Vi nhân tiện nói: tôi tháo ra cho em. Chàng ngồi xổm xuống, đưa tay lại rụt trở về, đỏ mặt: em tự cởi vậy. Lâm Mi lắc đầu nhẹ giọng nói: nhị phu nhân còn chưa nhìn, sợ là phải bó thêm mấy ngày. Trương Trọng Vi khăng khăng nói nàng cởi bỏ: em không thể cứ để đâu thế được, nếu mẹ tôi trách tội cứ nói tôi bắt em tháo ra. Lâm Mi nghe chàng nói thế rất cảm kích, nhưng có thể nào để cho chàng phải chịu trách phạt vội cho qua. Chỉ cần không đi đường sẽ không đau, đừng lo lắng cho em. Trương Trọng Vi nóng nảy: không đi đường chẳng lẽ ở suốt ngày, tháo đi. Lâm Mi thấy chàng sốt ruột an ủi: đừng gấp gáp, em đều có biện pháp, không đầy ba ngày nhị phu nhân nhất định tự miệng mình mở yêu cầu tháo nó ra. Chương 4: Vương thị bắt bẻ. Đến giờ cơm chiều, Phương thị và đoàn người mới trở về, ai ai cũng lộ vẻ mỏi mệt, nhìn như mất hết sức. Thì ra Phương thị nghe nói đầu thôn đông có hộ gia đình đầy đủ gia vị, liền dẫn theo Trương Bát Nương đi, tính dạy cô phân biệt. Bất đắc dĩ, Trương Bát Nương thiên phú nấu ăn không có, ép buộc nửa ngày không thể nhận biết toàn bộ. bà ta đành xin mỗi thứ một ít về, dự định ngày ngày gia tăng giảng dạy, thề muốn cho Vương thị lần sau đến Vạch Lái tìm sâu không ra. Trương Bát Nương nhìn ra một bàn gia vị, thở ngắn thở dài, nhìn thì phân biệt không ra, lại chẳng chịu để người mình ngửi, đúng là không phải việc cho người làm mà. Lâm Y tháo vải bó chân, an ủi cô vài câu, lại bảo Thiếm Dương múc nước đến rửa mặt rửa chân, hai người đi nghỉ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Y rửa mặt chải đầu xong, đi ăn điểm tâm sáng. Từ nhà chính đến bàn ăn, đoạn đường ngắn ngủn, nàng ước chừng đã té ngã ba lần, té đến nỗi Trương Bát Nương nước mắt rưng rưng. Trương Trọng Vi đứng dậy định đỡ, bị Phương Thị trợn mắt ngăn lại. Trương lão thái gia phát hiện có gì đó không thích hợp, hỏi ra mới biết, thì ra Phương Thị bắt Lâm Y bó chân. Ông lão ném đũa, giận dữ hỏi nguyên do. Phương Thị vội vội vàng vàng giải thích, con là muốn tốt cho cháu, vân vân. Nhưng Trương lão thái gia sao chịu tin, ném vỡ cả chén bát trước mặt, giận điên lên, chỉ kém không kéo Phương Thị đến quỳ trước bài vị Trương lão phu nhân. Phương Thị bị giáo huấn, vội vã thúc giục Thiếm Dương tháo vải bó chân cho Lâm Y. Thiếm Dương đỡ Lâm Y về phòng, bội phục nói, cũng là cháu có cách. Lâm Y không mừng nổi, đứng nhìn nàng hôm qua tự tin tràn đầy nước mắt. Trước mặt Trương Trọng Vi, thật ra nàng có biện pháp gì tốt đâu, chỉ còn mỗi hạ sách này. Ai nghi ngờ Phương Thị mắng ác như vậy, chẳng biết có giận chó đánh mèo nàng không nữa. Kệ đi, dù là giận chó đánh mèo nàng cũng không hối hận. Bị đánh chửi đỡ hơn bị bó chân vạn lần. Ngón chân bị bó gặp nhiều đó, gặp kiểu đó lâu ngày, đôi chân nàng sẽ bị tàn phế mất. Ngay lúc Lâm Y lo lắng đề phòng Phương Thị trả thù, Vương Thị hết sức quấn lấy bà ta, luôn luôn sai người đến hỏi tiến độ học tập của Trương Bát Nương. Làm hại Phương Thị suốt ngày ở phòng bếp dạy dỗ, không lòng dạ nào mà báo thù được. Hôm đó Vương Thị dẫn đến một bà, lại đến nữa, xưng là bà giỏi nấu ăn nấu nướng, ép giữ bà ấy lại dạy cho Trương Bát Nương mấy ngày. Rõ ràng là coi thường người ta, chọc cho Phương Thị điên lên, chu miệng thề độc trong 3 ngày nhất định dạy được Trương Bát Nương nấu ăn ra một bài bàn tiệc mỹ vị, mời Vương Thị đến nhấm nháp. Thiếm Dương phụ trách phòng bếp cũng rất coi trọng việc này, bàn bạc với Phương Thị nửa ngày, quyết định làm vài món ăn đơn giản. Trương Bát Nương bị hai người ép buộc cả ngày, buổi chiều về phòng vẻ mặt tiều tụy. Lâm Mi nắm tay cô nhìn qua thực đơn, âm thầm lắc đầu, mấy món này chủ yếu là món chưng hấp, không dễ điều chỉnh nhiệt độ. Nàng thân với Trương Bát Nương nên hảo tâm nhắc nhở cô vài câu, nhưng Trương Bát Nương nói Thiếm Dương sẽ phụ trách canh lửa vừa đúng, nàng chỉ cần giả bộ làm, thì ra có biện pháp qua mặt. Lâm Mi che miệng cười yên lòng. 3 ngày nay Trương Bát Nương hết sức chăm chỉ học tập các loại gia vị, người chịu áp lực thật cũng tiến bộ thần tốc. Mặc dù chưa đạt đến trình độ cao lương mỹ vị, nhưng tốt xấu gì thì mùi vị cũng sắp xỉ. Đến lúc Vương Thị lại đến nhà chơi, người nhà họ Trương ai cũng tin tưởng tràn đầy vào khả năng nấu nướng của Trương Bát Nương. Phương Thị còn cố ý mang một bộ chén sứ trắng men in hoa của hồi môn ra đựng, cho món ăn con gái làng cầm thêm đẹp mắt chút. Vương Thị cầm chén đĩa lên, nhìn nói với mọi người, bộ chén đĩa này là khi nhị phu nhân các ngươi lấy chồng, tôi đã tự tay chọn cho cô ấy. Mọi người nghe bà ta nói vậy, túm sụm đến xem, vành đĩa miệng chén vẽ hoa sen, viền điểm xuyến thêm một vòng tròn hoa mai, trong lòng in chữ hỷ màu đỏ, quả thật đẹp vô cùng. Đang lúc mọi người vây quanh xem chén đĩa và khen ngợi, cô hầu Vương Thị dẫn theo đã lặng lẽ xuống bếp, câu được câu không tán chuyện với Thiếm Dương. Có người đứng canh, Thiếm Dương làm sao dám phụ Trương Bát Nương, gấp đến độ trán ứa mồ hôi, tay chân hoảng như kiến bò trên chảo nóng. Đáng thương cho Trương Bát Nương, chỉ học được mỗi gia vị, chưa biết canh lửa sao cho đúng. Tay chân vụng về nửa ngày, đầu tiên là món chân khê, tiếp theo là món gà xào, cay cháy đen một nửa. Đợi cho bàn đồ ăn được bưng hết, sắc mặt Phương Thị đổi màu giống hệt như món xào của gà cháy đen đó. Vương Thị không thèm cầm đũa, cười nhạo Phương Thị: đây là bàn tiệc mỹ vị mà cô nói đó hả? Quả thật là mỹ vị lắm. Phương Thị mất mặt, cúi gầm đầu ngại, không lên tiếng. Cô hầu đỡ Phương Thị đứng dậy nói: thôi, đều là thân thích, cô đã dạy không được, cứ gả sớm cho tôi để tôi tự dạy. Phương Thị cứ ngỡ Vương Thị tức quá mới nói thế. Không ngờ ngày hôm sau bà mối quả thật tới cửa, đem lễ vật đến bàn bạc ngày thành thân. Y theo quy định bất thành văn, thành thân sớm hay thành thân muộn toàn là do lễ vật đưa nhiều hay ít. Vương Thị hẳn lại hiểu trăm hoa bốn mùa, giải lụa bảy màu, trà lài trái cây, bánh đoàn viên, rượu, gạo đủ màu, thậm chí hạt giống rau gần như chất đầy sân. Phương Thị đoán không ra Vương Thị nghĩ gì, không biết vì sao bà ta lại chấp nhận đưa sang nhiều lễ vật để cưới sớm Trương Bát Nương vào nhà. Nhưng sự tình đã đến nước này, Phương Thị không thể nghĩ nhiều, đành nhận lấy lễ vật. Một bên sai người gửi thư báo cho Trương Lương, cha sắp nhỏ đang chu du phía đông. Một bên mở hòm lấy tiền chuẩn bị đồ cưới. Nhà họ Trương trong thôn cũng là tiểu phú hộ, có mấy trăm mẫu ruộng, nhưng xa không bằng nhà họ Phương cự phú. Năm đó Phương Thị gả đến nhà họ Trương, đồ cưới chừng 10 xe cộng thêm trăm mẫu ruộng nước, mà đồ cưới của Trương Bát Nương chuẩn bị xong chỉ có 8 xe. Phương Thị muốn bù thêm 2 xe đồ cưới, ngày đêm phát sầu, định lấy mấy mẫu ruộng trong của hội môn của chính bà ta mà bù vào. Lại sợ Vương Thị khôn khéo nhìn ra bị chê cười, bà ta suy nghĩ mãi, quyết định bán của hội môn thành tiền, mua cho Trương Bát Nương thêm một chút đồ mới. Chồng bà ta là Trương Lương đang trên đường trở về. Trương lão gia mặc kệ mọi việc, hai đứa con trai phải đi học, bà ta không biết bàn bạc với ai, đành kêu Thiếm Nhâm, Thiếm Dương và Lâm Y giúp để kiểm ca tra của hồi môn chuẩn bị bán. Lâm Y đi vào phòng Phương Thị, trên mặt đất đặt ba rương, hai lớn một nhỏ. Thiếm Nhâm nắm chìa khóa mở ra rương thứ nhất, cả rương toàn là quần áo bốn mùa. Phương Thị lấy một bộ váy thêu 12 đóa hoa mẫu đơn nói: thêu thật là tốt, đáng tiếc hơi cũ, không biết bán có được giá hay không. Thiếm Nhâm vốn là người hầu từ nhà mẹ đẻ Phương Thị, thấy vậy không đành lòng khuyên nhủ: nhị phu nhân, chỉ có vài bộ đồ, quần áo, trang sức, cứ giữ lại đi, chúng ta bán thứ khác. Phương Thị im lặng, ý bảo Thiếm Nhâm tiếp tục mở rương kia. Rương thứ hai được ngăn lại toàn bằng vách gỗ, bên trong là chút dụng cụ bài trí, có đồ sứ, cũng có đồ ngọc. Phương Thị mừng rỡ nói: rương này chắc có giá trị chút tiền. Thiếm Nhâm mở tiếp rương nhỏ, bên trong phân ra ba tầng là trang sức của Phương Thị xưa khi sử dụng. Thiếm Dương trong lòng cho là Lâm Y, khuyên Phương Thị: chưa đến bước đường cùng, nào có ai bán trang sức đâu, chỉ cần thùng vật dụng kia bài trí kia là đủ rồi. Phương Thị có ý muốn bán trang sức, ngại Thiếm Dương phiền, đuổi bà ấy ra ngoài, chọn vài trang sức gói lại, bỏ qua rương vật dụng bài trí, sai Thiếm Nhâm và Lâm Y ngày hôm sau kéo vào ra thành mà bán. Lâm Y dạ, đứng dậy cáo lui. Mới đi tới cửa liền nghe Thiếm Nhâm nói với Phương Thị: không bó chân vẫn có lợi hơn, dễ sai tới sai lui như nha hoàn. Nàng cố ý bước chậm, chờ đến khi nghe tiếng Phương Thị cười mới bước nhanh về phòng, thầm nghĩ đưa cho Thiếm Nhâm 20 đồng tiền đúng là phát huy tác dụng. Chỉ có bà ta mới dỗ dành được Phương Thị vui vẻ. Phương Thị mà vui vẻ, Lâm Y nàng sống mới qua được ngày. Chương 5. Trương Lương trở về. Đồ cưới của Trương Bát Nương đã đặt mua đầy đủ hết. Đến sang năm xuân về hoa nở, Trương Lương mới gửi thư nói ông ta sắp về nhà. Phương Thị được tin hưng phấn không thôi, ngay cả gặp Lâm Y vẫn mặt mày rạng rỡ. Trương Lương đi đến phía đông du ngoạn đã gần một năm,

bị thím nhăm mắng như thế cũng không thấy cãi lại. Lâm Mi nhớ đến lúc ăn cơm, cô ta ngồi trên ghế khập khiễng cũng không từng hé răng nói: Ngân Di Nương này quả là hiền lành, hoặc là tâm cơ thâm trầm lắm đấy. Trương Bát Nương khó hiểu hỏi: Chị thấy cô ấy hiền, sao lại tâm cơ thâm trầm? 2 năm trước Lâm Mi đến nhà họ Trương, được Trương Bát Nương quan tâm rất nhiều. Nàng không muốn nhìn thấy cô gả đến nhà chồng với tâm tư ngây thơ đơn thuần, rồi chịu người ta ức hiếp, liền đem đủ loại biểu hiện của Ngân tỷ từ lúc vào cửa đến nay làm ví dụ, phân tích cho cô thấy được một phen. Đáng tiếc Trương Bát Nương mặt tỉnh tỉnh mê mê cũng không biết có nghe vào hay không. Phòng ngủ của hai người từ lúc chạng vạng, thím Dương đã hung mũi bằng ngải thảo, dưới chiếu lại còn bỏ khương miêu tươi để đuổi rẹp. Lâm Mi nằm trên giường nghe thím nhâm mắng bên ngoài, dần mông lung ngủ mất, không biết Ngân tỷ rốt cuộc có xin được nhan mũi hay không. Ngày thứ hai, Lâm Y đi nhà chính thỉnh an. Ngân tỷ đã đứng hầu hạ sau lưng Phương thị, trên cái cổ trắng mịn rõ ràng có mấy đốt đỏ. Trương Lương giống như không thấy ái thiếp dị dạng, thần sắc như thường gấp thức ăn ăn cơm. Phương thị 10 phần hài lòng với kết quả này, khóe miệng mỉm cười, thân mình ngồi hiên ngang. Bữa cơm gió im sóng lặng trôi qua, Ngân tỷ chưa từng cáo trạng, Phương thị chưa từng làm khó dễ, Trương Lương lại chẳng hay biết gì. Tình thế cứ phát triển như vậy, Lâm Y càng lúc càng cảm thấy thú vị. Cơm nước xong về phòng, gọi Trương Bát Nương và thím Dương đào lên 10 đồng tiền kẽm, nàng giấu đặt cược. Lâm Y cược Ngân tỷ sẽ thừa dịp Trương Lương đến phòng cô ta nghỉ tạm, bày ra mấy vết mũi đốt bên người. Trương Bát Nương cược cô ta sẽ nhẫn nhục chịu đựng, im lặng đến cùng. Thiếm Dương cược cô ta sẽ thừa dịp Trương Lương không ở nhà, cãi nhau một trận thật lớn với Phương thị. Lâm Y là muốn dạy cho Trương Bát Nương nhìn mọi thứ phải để tâm nhiều hơn, mới vắt óc thiết kế bài ba ván bài này. Ai ngờ Trương Bát Nương hoàn toàn không hiểu nàng khổ tâm, chỉ cảm thấy đặt cược mới mẻ thú vị, vừa đếm tiền vừa nhắc, nhất định mình sẽ thắng. Không bao lâu, thím nhâm đến gọi Trương Bát Nương, nói Phương thị gọi cô đi học nấu ăn. Trương Bát Nương than thở, lại không chịu nhích người. Thím Dương khuyên mãi mới chịu, cùng thím nhâm lôi kéo cô đi, ai cũng có việc. Lâm Y biết đã đến phiên nàng quét sân, nàng đi đến phòng tạp vật, lấy chổi trúc, bắt đầu làm việc. Chờ nàng quét đến bên trái chuồng heo, chợt thấy Ngân tỷ đứng dưới mái hiên quắc quắc nàng. Nàng sợ Phương thị, không dám đến gần, đứng tại chỗ hỏi: Ngân Di Nương ăn sáng chưa? Chương 6, phiên chợ họp. Ngân tỷ sửng sốt nói: Ăn rồi, không biết có thể nhờ cô giúp một việc được không? Lâm Y khách khí cả giận: Ngân Di Nương mời nói. Ngân tỷ nói nhỏ nhẹ: Nghe nói phiên chợ ở phố núi Mi Châu đang mở, cô có thể đi giúp tôi mua một ít nhang mũi được không? Đến lượt Lâm Y sững sờ. Thật là ba người đánh cược cho đã, rốt cuộc chẳng ai đoán đúng. Ngân tỷ thấy nàng không hé răng, vội vàng nói tiếp: Không để cô đi công không, ngoài trừ tiền mua nhang mũi, tôi cho cô thêm 20 văn. Nhang mũi? Lâm Y kinh ngạc nói. Ngân tỷ cho rằng nàng không biết nhang mũi là cái gì, hoa tay múi chân. Nhang mũi là hình tròn tròn, bên trong có lục bình, lông não, mai ba ba, cây xoan, vân vân. Lâm Y ngắt lời cô ta: Phải mấy vị thuốc đông y mới làm ra, đắt lắm, chợ phiên làm sao có bán? Ngân tỷ không tin. Vậy chợ phiên bán thứ gì? Lâm Y đếm ngón tay: Chiếu mỏng, kéo hồ lô, nồi đất, vân vân, tất cả đều là chút đồ thổ sản nhà nông tự làm lấy. Ngân Y lộ vẻ mặt thất vọng: Tôi mua thổ sản làm chi? Thôi, nói xong xoay người vào phòng nghỉ. Lâm Y phát hiện phòng cô ta sát cạnh chuồng heo, nông thôn Tứ Xuyên vốn nhiều muỗi, cô nàng này bị sắp xếp ở ngay chỗ như vậy, khó trách muốn mua nhang muỗi. Nàng thấy đáng thương, đang định nói cho cô ta biết dùng ngải thảo hung mũi, chợt thấy thím nhâm đi ra từ phòng bếp, vội ngậm cái miệng, cúi đầu tiếp tục quét rác. Thiếm Nhâm hôm nay đại khái tâm tình tốt, hiếm thấy giành lấy cái chỗ trong tay Lâm Y nói: chợ phiên đang mở, cô đi mua sắm đi. Lâm Y còn mấy đôi hài vải chưa bán, đương nhiên muốn đi lắm. Nhưng lần trước đi thư viện đưa cơn bị Thiếm Nhâm ám toán một hồi, lần này không dám dễ tin nữa. Miệng ngậm mừ, xoay người đi hỏi Phương Thị. Phương Thị đang do dự, Trương Bát Nương đã quăng nồi, lôi kéo tay bà làm nũng, đòi đi dạo chợ phiên. Phương Thị thấy tội con gái tội nghiệp, lấy chồng rồi sẽ không được ra cửa nữa, liền gật đầu đồng ý, cho cô chút tiền, dặn Lâm Y và Thiếm Dương đi cùng. Trương Bát Nương kéo Lâm Y về phòng, thay quần áo ra ngoài, bắt đầu lựa túi tiền xinh đẹp, bỏ nhiều tiền tiêu vặt Phương Thị vừa cho vào. Lâm Y chui nửa người xuống gầm giường, lôi ra một hộp đồ gỗ thô không quét sơn, lấy sắp hài ra đếm, đếm đi đếm lại cũng được 10 đôi, có thể bán 5 đôi văn, có thể bán 50 văn tiền. Trên mặt tươi cười thấy rõ. Trương Bát Nương thấy nàng dùng miếng vải thô bao mớ hài vải, hỏi: em thêu nhiều thế này sao không tặng nhị ca một đôi? Lâm Y sửng sốt, nạt thật đúng là chưa từng có ý định này trong đầu, lo sợ đặt ngón tay trên miệng xuyệt thì thào: Thiếm Nhâm hầu hạ trong phòng anh ấy, sao em dám tặng, lỡ đâu bà ta nói cho mẹ chị biết là em thảm luôn. Trương Bát Nương thương nàng, giận dữ nói: em và nhị ca có hôn ước, bà nội có lúc sống đã định ra trước, mẹ làm như vậy thật sự là... làm con không được sai lời cha mẹ, bởi vậy cô chỉ nói phân nửa ngừng lại. Lâm Y hiểu ý cô muốn nói gì. Người nữ bị từ hôn, danh dự coi như hủy mất, rất khó chọn được người trong sạch khác. Phương Thị nếu làm vậy chính là hại Lâm Y. Thiếm Dương bên ngoài gõ gõ cửa thúc giục: hai vị tiểu thư mau mắng lên, chợ phiên sắp tan rồi. Sắc trời còn sớm, làm sao mau tan như vậy được. Lâm Y và Trương Bát Nương nhìn nhau cười, bỏ qua chuyện đó, nắm tay nhau cùng đi chợ phiên. Chợ phiên diễn ra dưới chân núi của Mi Châu, là chợ định kỳ, cách 5 ngày lại mở một lần. Rất nhiều hương dân đều nhân cơ hội này đem hàng hóa hoặc súc vật trong nhà cùng rau xanh tự trồng đến bán. Lâm Y nhờ Thiếm Dương cùng dạo chợ với Trương Bát Nương, bản thân tự chọn một mảnh đất trồng, bắt đầu rao bán hài. Hôm nay nàng vận khí không tốt, đợi Trương Bát Nương dạo xong chợ cũng chỉ bán được có 2 đôi. Thiếm Dương gợi ý: không bằng mang vào cửa hàng trong thành bán, khó được ra ngoài một chuyến, tiếc chi mấy bước chân nữa. Trương Bát Nương cũng khoái mua sắm nên kéo nàng hướng vào thành. 3 người đi trên đoạn đường, bán đến 8 đôi hài còn lại cho cửa hàng, lại chậm rãi bước dọc theo phố quay về, vừa đi vừa dạo ngắm đồ đạc. Khi tới một tiệm tạp hóa, Trương Bát Nương bỗng kêu lên: người đứng chỗ kia có phải Thiếm Nhâm không? Lâm Y và Thiếm Dương nhìn theo hướng nàng chỉ, vừa lướt qua quả nhiên là Thiếm Nhâm đứng trước quầy, không biết mua gì, đang đếm tiền trả cho người chưởng quầy. Thiếm Dương nhìn xem ngạc nhiên nói: bà ta trả một đống tiền cho chưởng quầy, ít nhất có 500 văn, rốt cuộc là mua cái gì? Trương Bát Nương cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, lôi kéo Thiếm Dương muốn đi vào thê xem thử. Lâm Y vội vàng ngăn 2 người: muốn biết thì ngầm hỏi thăm là được, có Thiếm Dương ở đây còn sợ không hỏi ra. Nàng làm vậy đều có cân nhắc của nàng. Thiếm Nhâm chỉ là người hầu, làm sao có nhiều tiền như vậy mà tiêu, nói không chừng là việc gì mờ ám. Nếu liều lĩnh vạch trần sẽ bị người ta ghi hận, tránh thì nên. Thiếm Dương được khen tặng, vỗ ngực cam đoan trước khi mặt trời xuống núi sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Lâm Y nắm tay Trương Bát trở về, dặn cô chớ nói chuyện vào thành cho ai biết, miễn là cho Phương Thị trách cứ. Trương Bát Nương không hiểu được lợi hại bên trong, liên tục nói ừ. Lâm Y nhìn chỗ đồ chơi cô mua, thấy không có thứ nào mua trong thành, mới yên lòng hoàn toàn. Đoàn người về đến nhà, tới chào hỏi Phương Thị. Phương Thị cẩn thận nhìn đồ chơi Trương Bát Nương mua và muối thím Dương mua mới cho mọi người rời đi. Lâm Y về phòng, lập tức đóng cửa đếm tiền, bán hai đôi hài ở chợ phiên, một đôi 7 văn, một đôi 6 văn, bán 8 đôi trong thành, mỗi đôi 5 văn, trong bình đồng còn 5 văn, để giành được tổng cộng 103 văn. Chút tiền còn thật sự ít đến đáng thương, nàng không giấu được nỗi tâm thất vọng, ngồi trên giường buồn rầu hồi lâu. Trương Bát Nương thấy nàng ngẩn người, tưởng nàng không có chuyện làm, mở hòm kim chỉ lấy ra mấy sợi thần màu nói, dù sao cũng rảnh, chị dạy em kết nút thắt nhé, có thể học thêm một món nghề đương nhiên là tốt. Lâm Y đa tạ cô, đến bên cạnh bàn ngồi xuống nghiêm túc học. Đỏ thẫm phối với thạch anh, tùng hoa phối với hồng đào. Trương Bát Nương bắt đầu từ việc phối màu, kiên nhẫn dạy Lâm Y học nghiêm túc, trong chốc lát là kết được một nút thắt đồng tâm. Trương Bát Nương nhận thấy, nhìn khen, mới học mà được như vậy là không tồi. Cô nhìn xong cũng không trả nút thắt cho Lâm Y, nắm trong tay cười, chị thấy em tặng cho nhị ca, cứ nói với người khác là chị làm tặng. Lâm Y sợ quá nhảy dựng vội đoạt về, đây là nút thắt đồng tâm đó, ai mà tin. Trương Bát Nương mới giật mình nhận ra, lấy dây thừng màu khác đưa cho nàng nói, chị dạy em mấy nút khác. Lâm Y cảm kích gật đầu, học cô thêm vài loại, cuối cùng chọn nút thắt hoa mai tâm, định tặng cho Trương Trọng Vi. Chương 7: Trai cò đánh nhau. Chạng vạng, Trương Bát Nương xa xa nhận ra hai anh em nhà họ Trương tăng học về nhà, cầm lấy nút thắt hoa mai tâm đi tặng. Lâm Y giữ chặt cô lại nói, suýt nữa đã quên, nút thắt lấy danh nghĩa chị mà tặng, làm sao chỉ tặng cho mỗi nhị ca mà không tặng cho đại ca. Trương Bát Nương gật đầu nói phải, vội vàng ngồi trong kết cho Trương Bá Lâm một nút thắt khác mới đi ra cửa. Qua một lúc, cô tươi cười đầy mặt quay về, cầm sắp giấy bằng tre trúc đưa cho Lâm Y nói, nhị ca đưa, nói cho em luyện chữ. Nhị ca nghe nói nút thắt do chính tay em kết, nắm khư khư trong lòng tay không buông, thiếu điều như mừng khắc rồ. Lâm Y che miệng cười nói cảm ơn, thật lấy cất kỹ tiếp tục kết nút thắt. Cơm chiều xong, Trương Bát Nương gọi Thiếm Dương hỏi thiếm tìm hiểu tin tức thế nào rồi. Thiếm Dương đang chờ người ta hỏi đây, lập tức mặt mày hớn hở. Trước khi ăn cơm, trong phòng Ngân Di Nương liền đốt nhang mũi, cô ta không được ra ngoài. Vậy thứ đó ở đâu ra? Nhất định là Thiếm Nhâm lén nhị phu nhân mua giùm cô ta rồi. Trương Bát Nương uể oải, trò đặt cược của chúng ta chẳng ai thắng, đáng tiếc 10 văn lại hoàn 10 văn. Lâm Y buồn bực nói, nhang mũi đắt nhưng cũng không đến nỗi 500 văn, nhất định cô ta còn mua gì nữa. Thiếm Dương gật đầu, tất nhiên là có mua đồ nữa trong thành, hẹn chưa giao đến. Nàng đoán không sai, giữa trưa ngày thứ hai, tiểu nhị của cửa hàng trong thành giao một cái rương lớn đến nhà họ Trương, xưng là đồ của Ngân Di Nương. Thiếp thất mua sắm cũng không vi phạm quy củ, Phương Thị định làm khó Ngân Tỷ thế nào cũng phải khuân cái rương đó vào phòng cô ta. Mấy người ở nhà chính đều muốn xem náo nhiệt, lại sợ Phương Thị quả trách, chính Phương Thị cũng tò mò do dự, lúc lâu mới sai người, các ngươi nhìn ra một cái, đừng để cô ta mang điều vật gì không phù hợp quy củ khiến người khác chê cười. Mọi người tuân lệnh, vui mừng đến phòng Ngân Tỷ, mở to mắt nhìn tứ phía. Trong phòng, bức tường vốn trống trơn nay treo tranh hai bức tranh chữ, trên bàn trưng một bình mẫu đơn và mai, một tấm gương đồng, góc tường đặt bồn hải đường hồng hoa, chẳng là chuẩn bị trồng cây cỏ gì đó. Trên tường treo màn phủ phù dung thêu hoa, lờ mờ nhìn thấy bên trong gối cũng thêu hoa, bên cửa sổ gác lò hương bát quái, bên trong đang đốt nhang mũi. Lâm Y nhìn một phòng thiết kế, đại khái hiểu được tiền của thím Nhâm trả rốt cuộc đi đâu. Nhưng thím Dương cũng nhìn lầm rồi, đống đồ này không chỉ 500 văn. Thím Dương đại khái cũng biết là như vậy, há mồm trợn mắt. Trương Bác Nương cũng kinh ngạc, không nói nên lời. Chỉ có thím Nhâm thần sắc như thường. Ngân tỷ cầm ấm trà bạch mai, rót hai chén, đưa cho Lâm Y. Và Trương Bác Nương cười nói, còn chưa mua được lá trà ngon, hai vị tiểu thư tạm chấp nhận một hồi. Trương Bác Nương nhấp thử một ngụm trà, cái trà tạm chấp nhận này còn ngon hơn cả trà hàng ngày cô muốn uống gấp nhiều lần. Cô càng thấy kinh ngạc, đợi đến lúc về nhà chính, khẩn cấp nói với Phương Thị, mẹ à, Ngân Di Nương làm sao có nhiều tiền như vậy? Đó là nghi vấn của tất cả mọi người đồng loạt nhìn Phương Thị chờ bà ta trả lời. Phương Thị bị nhìn chằm chằm, cảm thấy quá mất mặt, gọi Ngân Tỷ tới. Ngân Tỷ một thân quần áo mới, tha thướt kéo váy tiến vào, không chút hoang mang, hành lễ chào hỏi. Phu nhân gọi thiếp có việc gì ạ? À? Phương Thị nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu mới hỏi. Là ta sơ sẩy quên mua cho cô một mấy món đồ nhu yếu hằng ngày. Có điều nhà chúng ta là nhà nông, lấy cần kiệm làm gốc, quá mức phô trương là không tốt. Ngân tỷ chị bị chỉ trích cúi đầu nhận là thiếp không phải, sau này sẽ chú ý thích đáng. Phương Thị không đoán được cô ta sẽ nhận sai, sửng sốt nói, mới hỏi, cô lấy tiền ở đâu ra? Ngân tỷ đáp, là lão gia cho. Phương Thị âm thầm nghiến răng hỏi tiếp, ai thay cô mua đồ? Ngân tỷ lại đáp, không biết lão gia nhờ vả ai. Phương Thị xích nửa nức tột, tức nổ phổi, nhịn xuống, ngại con gái và người hầu đứng trước mặt, không thể nổi đóa tại trận, vất tay cho Ngân tỷ lui xuống. Thím Nhâm và thím Dương thấy sắc mặt Phương Thị không tốt, cũng chẳng dám ở lâu, đều tìm cớ lảng đi. Trương Bác Nương còn muốn hỏi thêm, bị Lâm Y níu tay kéo ra ngoài. Lâm Y nghĩ đến thím Dương sẽ tố cáo thím Nhâm một phen, không ngờ mới mấy ngày trôi qua chẳng có động tĩnh gì, thì ra Ngân tỷ ra tay rộng rãi, chuẩn bị chu đáo khoản đãi người hầu. Thím Dương trong nhà người chỗ nào không cần dùng tiền, tự nhiên giấu giếm thay cô ta. Trương Bác Nương mỗi ngày đi theo Phương Thị, chưa đến vài ngày đã hiểu được lai lịch tiền tài của Ngân tỷ là ở đâu ra. Thì ra số tiền đó đúng là Trương Lương cho cô ta. Lúc bọn họ còn ở bên ngoài, tiền của Trương Lương đều do cô ta quản lý, về nhà cũng không đòi lại, bởi vậy trong tay cô ta còn giữ rất là nhiều. Phương Thị biết được, suốt ngày thúc giục Trương Lương đòi về, nhưng Trương Lương cho rằng làm vậy mất mặt đàn ông, kiên quyết không chịu. Sau bị ép quá, ban ngày trốn ra ngoài bù phú với bạn bè, ban đêm ngủ lại phòng Ngân tỷ, ngay cả mặt Phương Thị một ngó một cái cũng không. Lâm Yên nghe Trương Bác Nương kể xong chẳng có phản ứng gì, lòng nàng đang tràn đầy các kiểu nút thắt mới, mười ngón tay bay vút kết hết cái này đến cái khác. Trương Bác Nương thì muốn tặng nàng tín vật cho nhị ca mới dạy nàng học, không ngờ cho nàng thêm một nguồn thu nhập mới. Một nút thắt có thể bán được tới 15 văn tiền, lại không quá phí sức, lợi hơn nhiều so với bán hài. Trương Bác Nương mặc dù không bài xích Ngân tỷ, nhưng rốt cuộc vẫn đau lòng mẹ ruột hơn, vừa theo khăn cho mẹ chồng tương lai vừa than thở. Lâm Mi thấy vậy, an ủi. Cô ta không có nguồn thu nào cả, có tiền mấy vẫn miệng ăn núi lở. Mẹ chị là vợ cả, dưới gối con trai con gái đầy đủ. Cô ta có tranh xẻ trời cũng không qua được mẹ chị đâu, yên tâm một vạn lần. Lời này có ý xuôi tai, Trương Bác Nương nở nụ cười quay đầu khuyên Phương Thị. Phương Thị biết từ miệng Lâm Y nói câu này, kinh ngạc vô cùng, cũng có vài phần vui mừng, gấp gặp Lâm Y cũng nể mặt mũi hơn. Trước đêm Trương Bác Nương xuất giá, Ngân tỷ tặng một món quà hậu hĩnh đến phòng cô. Lâm Y cùng phòng với cô cũng được thơm lây, nhận được một cái gối gốm sứ bạch liên. Nàng không dám tự tiện giấu, cầm đi hỏi Phương Thị, cháu trả lại cho Ngân Di Nương nhé. Phương thị hận không thể bóc sạch hết tiền trong tay Ngân tỷ, nói như chém đinh chặt sắt, cứ nhận lấy đi. Lâm Y được thông qua, yên tâm lớn mật ôm cái gối về phòng. Cách mấy ngày chợ phiên lại mở, nàng kéo Trương Bát Nương đi tiếp, bán nó được giá tốt, được chừng 200 văn. Trương Bát Nương nhìn nàng vui rạo rực, giấu tiền vào bình đồng cười nói: có lợi hơn theo hài và kết nút thắt nhiều nhỉ, sau này em nên giao thiệp nhiều hơn với Ngân Nhi Nương đi. Lâm Y bị Trương Bát Nương nói sợ giao thiệp nhiều với Ngân tỷ, không sợ Phương thị lột da nàng sao? Chương 8: Bát Nương lấy chồng. 3 ngày trước khi Trương Bát Nương thành thân, nhà họ Phương mang búi tóc hoa, khăn von, cánh hoa, phấn hoa và chỉ màu đến thúc giục tân nương. Phương thị đành tạm gác chuyện Ngân tỷ sang một bên, vội vàng chuẩn bị áo bào xanh, giày, vân vân, làm lễ tặng lại. Đáp lễ chẳng qua là lên tiếng cho bên kia biết, chứ 2 ngày sau khi lót giường mới là việc đại sự. Phương thị không dám qua loa. Trước 1 ngày đã lo kiểm kê vật dụng và châu báu trang sức. Thật ra cái gọi là đi lót giường chính là đưa một phần đồ cưới qua trước để khoe khoang. Liên quan đến thể diện cả nhà họ Trương, ngay cả Trương lão thái gia và Trương Lương cũng đến hỗ trợ. Trương Lương nhìn thấy trong đống hòm xiển có một cái tráp sơn son thiếp vàng, nhìn thật quen mắt liền hỏi: đây không phải là của Ngân tỷ sao? Trước mặt Trương lão thái gia, Phương thị đành giả bộ hiền lành và cười cười nói: là Ngân tỷ cho bác nương thêm của hồi môn. Trương Lương à một tiếng, hưng trí lật lên xem, bên trong có trâm ngọc, thoa ngọc, vòng ngọc, hoa tai ngọc, ngọc bội, một bộ trang sức bằng ngọc chất lượng vô cùng tốt. Ngân tỷ ra tay hào phóng, Trương Lương có chút vừa lòng, khen ngợi vài câu, ngay cả Trương lão gia cũng cảm thấy thiếp này tốt tính. Phương thị âm thầm phỉ nhổ: cô ta chỉ là thiếp, có cái gì là của chính cô ta chứ? Cầm tiền người khác giả hào phóng, ai không làm được? Nếu là bình thường, thím nhâm nhất định khuyến khích Phương thị đi tìm Ngân tỷ đòi tiền. Nhưng lần này lại ngậm chặt miệng, sợ Ngân tỷ hết tiền, bà ta liền mất ưu đãi. Ấn theo quy củ, ngày đi lót giường, nữ quyến nhà họ Trương sẽ đi nhà họ Phương. Nhưng Mi Châu không phải là quê cha đất tổ của nhà họ Trương, thân tộc thưa thớt, Phương thị đành mời các nàng dâu hàng xóm đi cùng. Bảo thím nhâm đi theo trong nom. Cùng lúc đó, ở nhà họ Trương cũng đãi mấy bàn tiệc, mời các đồng hương đến cùng náo nhiệt. Nhưng ở nông thôn đều nhiệt tình, không cần mời cũng sẽ xuống phòng bếp hỗ trợ. Phương thị gặp nhân thủ đông đúc, liền gọi Lâm Y. Bác nương xấu hổ, không chịu đi ra ngồi ăn, cô đi vào phòng ăn chung với bác nương đi. Lâm Y nói dạ, tìm cái khay bưng một chén canh cá, một dĩa gà luộc và một dĩa đậu hũ ma bà. Tiệc rượu vùng quê ít rau nhiều thịt, lấy rau xanh tươi non. Nàng nghĩ đến Trương bác nương thích ăn cải trắng, liền xuống bếp xào một dĩa, lại bới tô cơm lớn, thêm bình rượu ngon, bưng đi phòng ngủ. Trương bác nương đang ngồi cạnh bàn nói chuyện với Ngân tỷ, gặp Lâm Y bưng cơm canh đến, cúi đầu nhìn, vui mừng nói: a nha, có cải trắng, mình phải ăn thêm một chén cơm mới được. Hẳn là cô ấy ngán thịt bò, chỉ nhớ nhung cải trắng. Lâm Y bới 2 chén cơm, lại không biết có nên bới thêm chén thứ 3 không, liền nhìn về phía Trương bác nương. Trương bác nương vội hỏi: Ngân Di Nương đã dùng cơm chưa? Ngân tỷ lắc đầu đứng dậy: để tôi về phòng ăn thôi. Trương bác nương giữ lại: không bằng ăn chút đi, cũng tiện tay. Ngân tỷ nghĩ, lại ngồi xuống lần nữa, cười cười: vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh, bên ngoài đều là khách, chắc cũng không có chỗ cho tôi ngồi. Trương bác nương cầm lấy muỗng từ tay Lâm Y, tự mình bới cơm đưa cho Ngân tỷ nói: tôi thiêu khăn, mấy mũi cuối cùng không biết thêu cho đẹp, ít nhiều có Ngân Di Nương chỉ bảo. Lâm Y gấp cho Trương bác nương một miếng cải trắng nói: chị làm sao biết Ngân Di Nương thêu giỏi? Trương bác nương còn chưa mở miệng, Ngân tỷ nói trước: bác nương sắp xuất giá,

Lâm Mi nói, chưa từng nghe nói vị phu nhân đòi cô ta nghĩ nhiều rồi. Thím Dương cười, bác nương tử sắp lấy chồng, thời điểm mấu chốt như vậy, nếu nhà mẹ đẻ lùm xùm ầm ĩ, truyền ra ngoài khó nghe, cho nên nhị phu nhân phải giả bộ hiền lành. Nhị phu nhân nhà chúng ta không phải là đèn cạn dầu, cháu cứ chờ đó mà coi. Canh giải rượu nấu xong, Thím Dương múc vào bát cao bỏ lên khay, đưa cho Lâm Y. Cháu đi đưa cho Ngân Di Nương đi, cho cháu một lần tiền thưởng. Lâm Y kiên quyết lắc đầu, tiếp tục rửa chén, không nhận khay. Thím Dương đành tự đi. Khách khứa đến uống rượu hôm nay rất nhiều, chén bát cũng vì thế mà rất nhiều, đều dính ngấy mỡ. Lâm Y suy nghĩ vừa dùng sức rửa. Đợi nàng rửa xong, cất bát vào tủ, Thím Dương mới vui vẻ quay về nói, Ngân Di Nương hôm nay tâm tình tốt, phá lệ cho thêm một phần tiền thưởng. Nói xong đưa tiền ra, nhét vào tay Lâm Y, bảo chia cho nàng một nửa. Lâm Y đương nhiên không chịu nhận, Thím Dương lại nói, đây cũng là nhờ phúc của cháu, nếu Ngân Di Nương không lôi kéo thím hỏi thăm về cháu, làm chậm trễ công việc của thím, chưa chắc đã cho thím thêm tiền. Lâm Y trong lòng kinh ngạc, ngoài mặt làm bộ không thèm để ý, thản nhiên cười, cháu có gì mà để hỏi thăm đâu. Thím Như lấy khăn lau bếp lò, ai mà biết, dù sao người cô ta muốn đối phó không phải là cháu, đừng có lo lắng. Lời này Lâm Y đồng ý, gật đầu nói, thím nói cũng đúng cực kỳ. Xong việc phòng bếp, Phương Thị cũng đi ra, bà ta lại đại khái hiểu được Trương Lương đang trong phòng tân ngân tỷ, vội vàng bước chân qua đó. Lâm Y trở về phòng cùng Trương Bát Nương nói chuyện. Hồi lâu cũng không nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, chẳng là không có gì xảy ra, sớm lên giường đi ngủ. Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Trương Bát Nương đã bị Thím Dương đánh thức. Lau răng rửa mặt, tự tay Phương Thị trang điểm cho cô. Lâm Y mở hộp phấn, bỏ vào tay Phương Thị, Phương Thị lấy phấn trắng hồng, bên trong bôi lên mặt cho Trương Bát Nương. Chờ đánh phấn xong, tay bà ta cũng dính đầy, Lâm Mi vội vàng đưa khăn ẩm qua nói, nhị phu nhân lau tay trước đã. Phương Thị nhận khăn, lau sạch tay, lấy tiếp than xoắn ốc, vẽ mi lá liễu cho Trương Thị, Trương Bát Nương. Lâm Mi thấy bà ta buông than đi, lấy nước, nhanh đưa sắp thơm đến. Trương Bát Nương kêu lên, lúc Ngân Di Nương bến nhà chúng ta, chải tóc kiểu tua cờ thật là đẹp, mẹ cũng búi kiểu đó cho con đi. Trương Thị trầm mặt, lại không tiện dạy dỗ con gái ngay trong giờ phút này, liền bỏ lượt xuống, gọi Ngân Tỷ đến chải đầu cho bác nương tử. Thím Nhâm và Thím Dương thật là bị tiền của Ngân Tỷ làm hoa mắt, động thanh lên tiếng chuẩn bị xoay người đi. Lâm Y vội chữa cháy, cô là thân phận gì chứ? Làm sao chải đầu cho bác nương tử được? Cháu thấy lần trước phu nhân chải kiểu tóc mây bồng cũng rất đẹp. Phương Thị rốt cuộc nghĩ đến hôm nay là ngày xuất giá liền của con gái, liền buông tha, theo lời cô chải kiểu mây bồng đi. Hai bà vú Nhâm Dương quay về đồng thời mồ hôi lạnh, chưa đầy đủ một khắc thì tìm cớ ra ngoài, sợ Phương Thị trút giận lên mình. Trương Bát Nương cũng hiểu bản thân khiến mẹ bực, ngậm chặt miệng không dám nói nữa. Thẳng đến khi ra ngoài mái hiên mới bổ nhào vào lòng Phương Thị khóc rống lên. Phong tục bắt tống, tân lang không đến đón, chỉ có bà mối đến. Bà mối kia xem ra nhận được nhiều tiền lì xì, bắt đầu gọi đội kèn thổi thúc giục tân nương. Phương Thị nghe tiếng nhạc dục giả, vội lấy khăn lau nước mắt cho Trương Bát Nương, gọi Lâm Y đỡ cô ra ngoài. Lâm Y rất muốn cùng các vị tân khách tiễn Trương Bát Nương đi nhà họ Phương, lại uống chén rượu mừng rồi quay về. Đáng tiếc nàng không được gọi là thân thích nhà gái đúng nghĩa. Phương Thị lại không muốn thả nàng ra ngoài gặp người ngoài, đành ngóng tầm mắt nhìn đám người đón đưa dâu vây quanh mái hiên náo nhiệt rồi dần đi xa. Chương 9: Phương Thị gây sự. Ngày thứ hai sau khi Trương Bát Nương thành thân, Lâm Y lần đầu không ai làm bạn, một mình đi nhà chính ăn điểm tâm sáng. Những người khác cũng không quen trong nhà thiếu một người. Trong khi trên bàn cơm có chút nặng nề, mọi người đều vùi đầu ăn cơm. Rất nhanh, hai anh em cùng Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi ăn xong, đứng dậy đi thư viện học. Những người còn lại cũng lục đục gác đũa, chuẩn bị rời đi. Phương Thị đột nhiên nói, Chờ đã, trước tiên tính toán các khoản tiền mấy ngày nay. Thím Dương dọn bàn, Thím Nhâm đem sổ sách đến. Bà ta tính toán sổ sách luôn luôn giấu kín người khác. Hôm nay vì sao tính trước mặt mọi người, chẳng ai biết bà ta đang tính điều gì. Đành phải ngồi xuống lần nữa nhìn xem bà ta. Chờ Thím Dương dọn sạch bàn, Thím Nhâm đem sổ sách lên. Phương Thị mở một hộp trang ra, nhân quốc bắt đầu tính sổ. Lâm My chưa từng thấy bà ta tính toán sổ sách, cũng không biết bà ta tính thế nào. Nó giọng hỏi Thím Dương, cho thấy các trưởng quầy trong thành đều dùng bàn tính, nhị phu nhân sao lại tính trên giấy nhỉ? Thím Dương nói nhỏ vào tai nàng, nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương, làm sao biết dùng bàn tính? Riêng việc tính toán trên giấy thì mãi đến sau này gả vào nhà họ Trương mới học được. Tính trên giấy không phải dùng chữ số Ả Rập, đương nhiên cập chậm cực kỳ. Những người khác chờ mãi buồn ngủ không chịu nổi, hơn nửa ngày Phương Thị mới tính xong, gọi Lâm Y kêu nàng đọc lớn trước mặt mọi người. Lâm Y nhận thấy, nhìn ra hóa là đồ cướp của Trương Bát Nương, chẳng qua xong mọi thứ có thêm giá cả. Nàng chiếu theo đọc từng cái một, đọc đến cuối phần tổng cộng là phần nợ nần thiếu một vị họ hàng nhà mẹ đẻ Phương Thị hơn 10 sâu tiền. Trong lão thái gia nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, oán giận. Trong nhà có ít tiền, cô đi mượn hàng xóm láng giềng cũng được, sao lại mượn nhà mẹ đẻ, khiến người khác nói nhà họ Trương chúng ta không nuôi nổi con gái. Phương Thị đứng dậy đáp lời oan ức nói, cả thôn chỉ có nhà chúng ta là khá giả nhất, người khác đều là ăn bữa nay lo bữa mai, không đến vay tiền nhà chúng ta là tốt lắm rồi, làm sao có tiền cho chúng ta mượn. Con dâu là sự bất khả kháng mới làm hạ sách đó. Bà nói đúng tình hình thực tế. Trương lão thái gia rít một hơi, ống điếu không hé răng. Trương Lương hiếu thuận, không thể nhìn cha già mất hứng, vội thúc giục Phương Thị, không cần biết thế nào, phải trả hết nợ cho nhà mẹ đẻ phu nhân trước đã, chúng ta cần biện pháp khác. Phương Thị liếc mắt nhìn Ngân Tỷ chậm chạp nói, biện pháp thì có, nhưng không biết lão gia có chịu không. Trương lão gia quan tâm nhất là thể diện, vội hỏi, biện pháp gì, cô cứ nói tôi lập chủ. Phương Thị chỉ tay về phía Ngân Thị nói, vật dụng bày trí trong phòng cô ta mà bán đi, đổi được không ít tiền đâu. Trương Lương đang định mở miệng phản bác, Trương lão gia thấy thế gật đầu, rất tốt, làm vậy đi, nó cũng là người nhà chúng ta, phải góp sức chứ. Phương Thị đợi câu này căn bản không thèm hỏi ý kiến Ngân Tỷ, dẫn hai thím Nhâm Dương lập tức đi đến nhà kế chuồng heo. Lâm Y nhìn Ngân Tỷ vội vã chạy theo, âm thầm cảm thán, thiếp thất có lợi hai hại mấy đi nữa, chỉ cần vợ cả nói một tiếng, căn bản bó tay chịu trói, ngay cả quyền chen một câu cũng không có. Trương Lương trong lòng hiểu thiên vị Ngân Tỷ, bất đắc dĩ Trương lão thế gia đã gật đầu, chữ hiếu đứng đầu trên hết thảy. Ông ta đành thu hồi ý định đi qua, lấy một quyển sách mang theo, cùng cha già lên núi thả câu đùa giỡn. Thím Nhâm, Thím Dương đi theo Phương Thị vào phòng Ngân Tỷ, những việc hai bà phải làm đổ hết lên Lâm Y. Lâm Y đi phòng tạp vật lấy cái chổi bắt đầu quét rác, trước quét nhà chính, sau quét sân, đợi chung quanh sạch sẽ, xuống phòng bếp múc nước rửa chén, ra chuồng cho heo ăn. Chuồng heo ở cận phòng Ngân Tỷ, chỉ cách một bức tường đất mỏng tang, bên kia oang oang. Tiếng Thím Nhâm chất vấn rõ ràng mạch lạc, Ngân Di Nương, cô ở bên ngoài thay lão gia giữ tiền hơn một năm, sao chỉ có nhiêu đó, mau mau nói rốt cuộc tiền giấu ở nơi nào. Ngân Tỷ trả lời mười phần bình tĩnh, thật sự đều ở trong đấy, tôi chưa từng nói dối, hai bà vú nếu không tin, cứ tự nhiên mà lục tìm. Cách vách tiếng lục lọi đồ đạc ầm ầm thật lớn, Lâm Y thầm nghĩ sợ là phải ép buộc gặng hỏi cả nửa ngày. Nàng đổ nước cơm vào chuồng heo, đóng cửa chuồng kỹ, đi phòng bếp giả gạo. Hơn nửa buổi sáng trôi qua, Phương Thị vẫn chưa tìm được tiền đóng đô trong phòng Ngân Tỷ. Không muốn đi ra, bà ta tự nhận là xuất thân dòng dõi thư hương, không muốn xung đột chính diện với Ngân Tỷ. nhàn nhã ngồi ghế đặt trên dùng cà trà. Có hai bà Nhâm Dương làm mầm mỹ, bà ta không rời được hai thím Nhâm Dương. Lâm Y liền mệt hơn, giặt giũ hết quần áo trong nhà, còn phải nấu cơm cho bảy người ăn. Nàng xào xong món cuối cùng đã mệt đến không đứng nổi. Lúc này cửa phòng Ngân Tị vẫn còn đóng chặt, ba người Phương Thị không có dấu hiệu muốn đi ra. Trương Lão Thái Gia và Trương Lương theo lệ thường ăn bên ngoài, giữa trưa không trở lại. Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi phải có người đưa cơm đi. Lâm Y nghĩ nghĩ, đến trước cửa phòng Ngân Tỷ gõ gõ, nhị phu nhân nên đưa đi thư viện đưa cơm. Câu nói rất hiệu quả, cửa phòng lập tức mở ra. Phương Thị sai thím Dương đưa cơm lại nói, chúng ta cũng ăn cơm trước đã. Lâm Y dạ, sai người đi dọn cơm. Phương Thị và người khác trong lòng đều có chuyện cần làm, nhanh chóng ăn xong đi phòng Ngân Tỷ tiếp. Lâm My rửa chén bát xong, sạch sẽ đóng phòng bếp, rốt cuộc nhàn được một lát, trở về phòng nằm trên giường, vừa lấy lại sức vừa kết nút thắt. Khi nút thắt đủ kiểu đã tràn đầy một hộp, thím Dương mới trở về. Bà vào phòng Lâm My, chỉ vào nhà kế bên kia hỏi, còn chưa ra? Lâm My lắc đầu, giữa trưa vội vã ăn vài miếng lại vào nữa, không biết bao giờ mới xong việc. Thím Dương nhấc ghế ngồi trên giường, chọn dây thừng màu trắng giúp nàng kết nút thắt. Lâm Mi hỏi, thím không đi hỗ trợ sao? Thím Dương liên tục lắc đầu khẽ cười, lục soát không ra mới tốt chứ. Lâm Mi nói, Ngân Tỷ đến nhà chưa được vài ngày, hẳn là chưa đào lỗ chôn tiền. Thím Dương cười, cô ta ngàn dặm xa xôi theo lão gia về nhà, làm sao mà mang tiền kẽm? Hẳn là đã đến nha môn đổi lấy ngân phiếu, không chừng đang giấu chỗ người nào ở trong người. Lâm Y giật mình, bỗng nghĩ đến, nói như vậy thím Dương nghĩ ra được, Phương Thị tất nhiên cũng nghĩ ra được, vì sao đến bây giờ vẫn chưa tìm ra tiền. Nàng dùng sức mà nghĩ, vẫn không hiểu, đành tiếp tục kết nút thắt. Sắc trời dần đen, thím Dương đi nấu cơm tối. Lâm Y giấu cái hộp đầy nút thắt xuống gầm giường, tính tính giá vừa lòng nở nụ cười. Đột nhiên nhà kế bên là có tiếng la hét, lập tức thêm tiếng bước chân bối rối. Nàng đang định ra cửa xem thử, thím Dương vội vàng chạy đến nói, Ngân Di Nương ngất xỉu, thím đi tìm một cái, cháu giúp thím nấu cơm được không? Lâm Y kinh ngạc, đang êm đẹp sao lại ngất đi? Thím Dương giận dữ, giữa trưa không cho người ta ăn cơm lại bắt quỳ, không ngất mới là lạ. Lâm Y thở dài đi vào phòng bếp thầm nghĩ, ai bảo Ngân Tỷ lúc mới vào rêu rao như vậy làm chi, không thì đã chẳng phải chịu đau khổ nhiều đến như vậy. Chương 10, bác Nương về thăm nhà. Tới phòng bếp, Lâm Y mở tủ chén nhìn nhìn, đồ ăn trưa vẫn còn rất nhiều, lại xào thêm hai món, nấu nồi canh nữa là ổn. Nàng đến rổ rau, chọn hai trái dưa vàng nhạt, bỏ lên thớt, chuẩn bị làm dưa vàng trộn dầu vừng. Thím Dương rất nhanh trở lại, nhận công việc trong tay Lâm Y mà nói, đúng là khéo quá, ai ấn huyệt nhân trung, Ngân Di cũng không tỉnh, chờ nhị lão gia đến, cô ta liền tỉnh. Lâm Y không nói, thầm nghĩ làm gì có chuyện khéo như vậy, hẳn là Phương Thị lục soát sắp ra, Ngân Tỷ sợ mất tiền mới giả bộ té xỉu. Thiếm Dương nhặt rau vừa làm vừa cười, Ngân Nhi Nương đúng là bản lĩnh lớn, nhị phu nhân lục soát suốt một ngày cũng không tìm được tiền. Vẫn không tìm ra, Lâm Mi thầm than, trận này thay thiếp tranh chấp, chỉ sợ chốc lát không yên tĩnh được. Ngân Tỷ bị bỏ đói ngất đi, Trương Lương nổi giận trách mắng Phương Thị, ngay cả cơm cũng không cho ăn. Phương Thị ôm một bụng tức đi cáo trạng với Trương Lão Thái Gia. Trương Lão Thái Gia thiên vị con trai, chẳng những không giúp đỡ bà ta, lại còn giáo huấn. Cô bán đồ trong phòng Ngân Tỷ, nó chưa từng ngăn cô, vì sao cô bỏ đói nó? Nhà như nhà chúng ta, có một thiếp cũng là bình thường, không ngờ cô lại keo kiệt như vậy. Thì ra mấy ngày trước hiền lành chỉ là giả vờ. Phương Thị chẳng được ai bên, mặt mũi mất hết, liên tiếp vài ngày đều trốn trong phòng ngủ, ngay cả cửa cũng không dám ra. Bà ta như vậy chỉ có lợi cho Ngân tỷ. Nghe nói đêm nào Trương Lương cũng vào phòng Ngân tỷ, cho cô ta thêm càng nhiều tiền để an ủi. Thầy thiếp tranh chấp, có ai ngờ chính thất phu nhân lại rơi đài. Lâm Mi thật sự không đoán được kết quả như vậy, đứng ngoài cảm thán thay Phương thị. Ngày hôm sau, nàng thừa dịp không ai coi quản, tránh trong phòng kết nút thắt. Đột nhiên bên ngoài vang tiếng đập cửa, nàng vội vàng giấu dây thần màu, mở cửa trông ra, không ngờ là Ngân tỷ. Lúc này gặp Ngân tỷ không phải chuyện gì tốt. Lâm Mi giữ cho cửa do dự, không biết nên mặc kệ cô ta đứng ngoài hay nghênh vào phòng. Ngân tỷ nhìn ra ngoài, nàng băn khoăn cười nói: "Nhị phu nhân ở phòng ngủ, nhìn không thấy." Lâm Y bị câu nói trúng, ngượng ngùng nghiêng thân cho cô ta ngồi vào. "Ngân di nương đến có chuyện gì?" Ngân tỷ không đáp, nói ngược lại nàng: "Lâm tam nương ở nhà họ Trương bao lâu rồi?" Lâm Y biết cô ta hỏi thăm người khác về mình, giờ phút này thấy cô ta giáp mặt hỏi thẳng, thật kinh hãi, nhưng vẫn đáp thành thật: "Mùa đông năm nay là tròn 2 năm." Nàng sờ sờ ấm trà vẫn còn ấm, liền rót cho Ngân tỷ một chén trà hoa cúc dại, tự mình phơi, so ra kém trà ngon của Ngân di nương, xin chấp nhận uống đỡ. Ngân tỷ tiếp nhận, ngửi ngửi, khen một câu: "Thơm quá." Nói tiếp: "Lâm tam nương tính cứ sống như thế này mãi hay sao?" Lâm y lơ đãng nhíu mày nói: "Ngân di nương có chuyện đừng ngại nói thẳng." Ngân tỷ cười cười: "Thì ra cô là người thẳng tính, vậy tôi cũng xin nói thẳng. Chỗ tôi có một số tiền, cô có muốn kiếm không?" Lâm y hỏi cũng không hỏi, gọn gàng đáp: "Không muốn." Ngân tỷ không nghĩ nàng sẽ chối nhanh như vậy, nhất thời chẳng biết nói sao, một hồi lâu mới nói: "Cô ngày nào không có tiền trong tay, nhị phu nhân sẽ chưa gật đầu cho nhị thiếu gia cưới cô ngày đó. Chẳng lẽ cô chấp nhận ở nhà họ Trương với thân phận không minh bạch thế này cả đời?" Lâm Y im lặng, nghĩ bụng, cô ta kìa điều tra kỹ thật, chẳng hay chuyện gì khiến cô ta tốn nhiều công phu như vậy. Ngân tỷ thấy nàng không nói, còn tưởng nàng xui lòng vui vẻ. Cô sợ nhị phu nhân biết, yên tâm, chuyện này... Lâm Mi chưa đợi cô ta nói đã ngắt lời: "Ngân di nương, mà nói nữa tôi không dám cam đoan sẽ không nói hết cho nhị phu nhân biết đâu." Nàng đã quyết tuyệt chừng đó, Ngân tỷ làm sao mở miệng được, đành chà chà chân mở cửa rời đi. Lâm Mi mặc dù cự tuyệt Ngân tỷ nhưng vẫn ngầm bóng gió hỏi thăm Thiếm Nhâm, Thiếm Dương một phen. Vậy mà hai vị này ngày thường thân thiết với Ngân tỷ lại chẳng hay biết gì, đúng là khiến người ta thấy kỳ quái. Có điều Lâm Y không có hứng thú đấu trí hay hỏi thăm, nên cũng không miệt mài theo đuổi. Nàng nghĩ xa hơn, tốn thời gian làm những việc đó không bằng kết thêm nút thắt bán lấy tiền. Ngán một cái mấy ngày trôi qua, Trương Bát Nương xuất giá đã 7 ngày. Theo quy củ của Bắc Tống, vợ chồng son phải về nhà gái thăm đáp lễ. Ngay ngày hôm sau, hoặc 3 ngày sau, hoặc 7 ngày sau, hôm nay đã là kỳ hạn cuối để thăm đáp lễ. Nhưng từ lúc mặt trời lên cho đến khi mặt trời khuất núi, nhà họ Trương vẫn không thấy con rể mới Phương Chính Lâm và Trương Bát Nương đâu. Phương Thị lòng như lửa đốt, ở nhà nôn nóng đi qua đi lại. Trương lão thái gia nắm chặt ống điếu, sắc mặt ủ dột. Trương Lương nhìn cha, nhịn không được oán Phương Thị: "Nhà mày đẻ bà làm sao vậy? Lẽ ra thân càng thêm thân, ngày thứ hai phải đến thăm rồi, giờ đã 7 ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng đâu." Phương Thị mấy ngày trước đấu với Ngân tỷ bị rớt đài, nay lại mất mặt thêm chuyện của con gái, xấu hổ cực điểm, hận không thể chui vào phòng không bao giờ lộ diện nữa. Bất đắc dĩ bà ta phải chủ mẫu đương gia, trong lòng có khổ khốn khổ, mấy ngày cũng phải ráng chống đỡ. Lại đợi 2 ngày, ngày thứ 9, Phương Chính Luân và Trương Bát Nương mới khoan thai đến chậm. Trương Lương áp lực không được cân tức, không đợi cho bọn họ ngồi, vào chỗ liền bắt bẻ, giận dữ hỏi: "Vì sao hôm nay mới đến?" Phương Chính Luân ấp úng. Trương Bắc Nương lả chả chực khóc. Phương thị lường trước có chuyện xảy ra, vội vã Chu Toàn cấp tốc bật lễ nghĩa để kéo con gái vào phòng, hỏi sai thiếm dương bày rượu. Phương Chính Luân dâng gấm vóc hài rồi gối đầu. Phương thị đáp lễ bằng vải bông, coi như kết thúc buổi thăm đáp lễ. Trương Bát Nương cũng là con cưng của Trương Lương, ông ta muốn biết tột cùng đã xảy ra chuyện gì, liền gọi Phương Chính Luân vào bàn rượu, cho Phương thị dẫn Trương Bát Nương đi phòng bài ta. Lâm Miêu nhiều ngày nay vẫn lo lắng cho Trương Bát Nương, thấy cô vẫn bình an vô sự mới yên lòng. Bưng hai chén trà đi phòng thị, Phương thị, một chén cho Phương thị, một chén đặt trước mặt Trương Bát Nương. Trương Bát Nương thấy Lâm Mi ôm nàng khóc nức nở, vừa khóc vừa tố khổ. Thì ra phong tục bắt tống, ngày thứ hai sau thành thân, con dâu phải dâng hài, gối tự tay theo tự cho cha mẹ chồng gọi là thưởng hạ. Trương Bá Nương xuất giá lâu ngà, xuất giá vội vàng, khả năng theo thùa không lọt vào mắt mẹ chồng. Vương thị ngay trước mặt thân thích bà con công khai ghét bỏ cô theo thùa kém cỏi, trách cô làm mất mặt nhà chồng, bởi vậy không cho cô thăm đáp lễ đúng hẹn. Phương thị tức đến cả người run rẩy, vỗ cái bàn hỏi cậu con không nói gì sao. Trương Bát Nương trở nên giống như Phương Chính Luân ban nãy, ấp ấp úng úng. Phương thị truy vấn chặt chẽ, Trương Bát Nương lại khóc nức, cậu không cho con kể. Phương thị bùng bực con gái yếu đuối, hận không thể giơ tay tát cho nó hai cái. Lâm Mi lấy khăn lau mặt nước mắt cho Trương Bát Nương khuyên cô, chị sợ cái gì, có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, cứ kể hết ra, phu nhân làm chủ cho chị. Nàng và Phương thị thay phiên khuyên một lúc, Trương Bát Nương mới sợ hãi mở miệng, cậu mới nạp thêm một thiếp, tự biết đối lý không dám cãi mợ. Phương thị ngạc nhiên, cậu con cũng không phải lần đầu nạp thiếp, sao lại đối lý? Nhưng Lâm Y là tiểu nương tử chưa xuất giá. Trương Bát Nương liền qua nàng, châm chức từng từ, xóa hết những từ khó nghe, lựa câu dễ nghe kể lại sự tình. Thì ra cậu của Trương Bát Nương là Phương Duệ, đem Phương Bát Nương thành thân. Ông lại dẫn thêm vào phòng Vương Thị nghị, chẳng hiểu sao nhìn lầm là một nha hoàn thành Vương Thị, ngay tại chỗ làm chuyện hay. Đây vốn cũng không có gì, nhiều lắm mắng, mang tiếng phong lưu, có điều bọn họ không biết chọn chỗ, lại bẩn giường Vương Thị. Lão ôm nha đầu quay cuộn trên giường chính thất phu nhân, nói thế nào cũng không hợp tai. Phương Duệ sĩ diện, bởi vậy không dám bên cháu gái trước mặt Vương Thị. Phương Thị nghe xong hận thấu anh trai vô dụng mắng, thiên hạ quả toàn đen, đàn ông toàn kẻ xấu. Trương Bát Nương nghe bà nói vậy, thấy cảnh sắc tương lai u ám lại khóc tiếp. Phương Thị cắn răng nghiến, từ nhỏ đã nuông chiều cô, không nuôi thành kiêu ngạo mà thôi, tại sao nuôi thành cái yếu đuối không đứng nổi thế này? Trương Bát Nương khóc, bà ấy là mợ, lại là mẹ chồng, bà ấy nói chuyện con chỉ biết nghe, làm sao dám cãi. Phương Thị nghẹn, lúc trước khi mẹ chồng của bà ta là Lâm Lão, phu nhân còn sống, bà ta chưa từng dám nói tiếng không trước mặt mẹ chồng. Ngay cả trước mặt Trương Lão Thái Gia, bà cũng chỉ biết vâng dạ, không dám nói ngược lại. Lâm Mi thấy hai mẹ con đều ngây ra vội hỏi, Vương phu nhân sao lại ghét bỏ bác nương tử theo thùa không tốt? Cháu nghĩ cứ học giỏi theo thùa nhất định bà ấy sẽ vui. Vẫn là nàng khuyên có hiệu quả, Trương Bát Nương lập tức lấy được hy vọng, bắt lấy tay Phương Thị, mẹ à, gọi Ngân Di Nương đến dạy cho con đi, cô ấy theo rất đẹp. Lâm Mi thầm thở dài, dù cô không biết gần đây nhà họ Trương xảy ra chuyện gì, cũng nên hiểu Phương Thị luôn nhìn Ngân tỷ không vừa mắt, cứ không thèm nhìn tình hình rồi phát ngôn tùy tiện như vậy, đừng nói là làm mẹ chồng vui lòng, ngay cả mẹ ruột còn đắc tội. May mà Phương Thị là mẹ ruột cô ấy, thấy cô như vậy trong lòng căm tức, nhưng vẫn đuổi theo Lâm Y ra ngoài dạy dỗ cô đạo lý làm người. Lâm Y âm thầm cầu nguyện, hy vọng Trương Bát Nương có thể thông suốt, sống với nhà chồng khá hơn một chút. Gặp trúng mẹ chồng như vậy, cho dù tốt đến mấy cũng khó sống. Nghe đang nghĩ ngợi, Trương Bát Nương đi ra, mắt đỏ hồng kéo tay nàng, chúng ta về phòng nói chuyện đi. Hai người về phòng, ngồi bên cạnh, Lâm Y rót trà cho Trương Bát Nương, nhẹ giọng hỏi, Phương Chính Luân tốt với chị không? Trương Bát Nương sắc mặt dần ảm đạm, chỉ khác không có đuổi theo giật tóc chị khắp sân thôi, chứ mợ nói hắn đi đông thì hắn không dám đi tây, vô dụng. Thân cũng đã thành, gạo sống cũng đã nấu cơm chín, Lâm Y có thể khuyên theo kiểu hướng lạc quan. Hậu bối không thể ngỗ nghịch trưởng bối, hắn có không phải thế nào phải bên theo cũng khó xử lắm, chỉ là gượng nói cho chị biết thôi.